yêu lại từ đầu chủng qua. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chi Việt đi qua con đường nhỏ đó, quay đầu lại nhìn, nhưng Hứa Ý đã không còn ở đó nữa. Anh hoàn toàn không ngờ tới sẽ gặp lại Hứa Ý ở đây, và cũng chắc chắn mình không nhận nhầm người. Một lúc lâu sau, anh mới nhớ ra cuộc gọi với Chu Diệc Hành vẫn chưa kết thúc, liền giơ điện thoại lên. Trong điện thoại, giọng Chu Diệc Hành rất lớn. Anh đâu rồi? Anh còn ở đó không? Alo, alo, Chu Chi Việt cau mày, đưa điện thoại ra xa một chút. Ở đây, nói nhỏ thôi, anh không biết. Chu Diệc Hành hỏi, vậy lúc nãy sao anh không nói gì? Chu Chi Việt thản nhiên nói, à, sóng yếu, nãy nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, rốt cuộc em ở ký túc xá nào? Chu Diệc Hành, tòa nhà số 2 khu đông ấy. Anh, không phải anh lạc đường đấy chứ? Chu Chi Việt nhìn biển chỉ dẫn bên đường. Hồi anh học đại học ở đây, khu đông chỉ có một tòa nhà ký túc xá nam, nên anh theo thói quen đi đến đây, không ngờ bây giờ đã được chuyển thành ký túc xá nữ rồi. Chu Diệc Hành không nghe thấy hồi âm, liền rục rã. Anh mau lên, hình như sắp tắt đèn rồi. Chu Chi Việt hơi mất kiên nhẫn. Đợi ở dưới kia, 10 phút nữa đến. Em cũng giỏi thật, chứng minh thư cũng có thể bỏ quên trên xe anh. Sau khi đưa chứng minh thư cho Chu Diệc Hành xong, Chu Chi Việt không vội về mà đi dạo trong khuôn viên trường một cách vô định. Không hiểu sao, cuối cùng anh lại quay lại ngã tư nơi vừa gặp Hứa Ý, dưới ánh đèn vàng nhạt, lúc này đã vắng tanh. Mưa cũng sắp tạnh, Hứa Ý kéo vali bước ra khỏi cổng trường, trong lòng vẫn còn hơi ngỡ ngàng. Sau 5 năm xa cách, vậy mà định mệnh lại sắp đặt cho họ gặp lại nhau, ngay tại Đại học Bắc Dương nơi chất chứa biết bao kỷ niệm của cả hai. Cô nhìn lên vầng trăng khuyết trên bầu trời, rồi cúi đầu gọi xe. Hứa Ý có gương mặt thanh tú, ngọt ngào, mặt nhỏ nhắn, da trắng. Hôm nay vì muốn thoải mái, cô mặc quần jean và áo phông trắng ngắn tay, mái tóc xoăn dài được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa, hoàn toàn hòa nhập với bầu không khí trẻ trung, năng động ở cổng trường. Cô đang đợi xe thì có một nam sinh cầm theo một sấp tờ rơi đến tiếp thị làm thẻ, không thuyết phục được cô lại hỏi WeChat. Hỏi cô học khoa nào. Từ chối 2-3 người, cuối cùng xe cũng đến. Cô đến nhà Ngô Kiều Kiều thì đã gần 12 giờ đêm. Hai người hồi đại học rất thân thiết, sau khi tốt nghiệp thì chưa gặp lại nhau lần nào. Ngô Kiều Kiều vừa mở cửa đã nhiệt tình chào đón. Lâu lắm không gặp, cuối cùng cũng đến rồi, vậy mà lại bị hoãn chuyến lâu như vậy, ăn khuya không? Mình đang định gọi đồ ăn đây, lâu thật đấy. Hứa Ý cũng hơi đói bụng, cô đặt vali ở cạnh cửa, đáp. Ăn chứ, vậy mình gọi đồ nướng nhé. Ngô Kiều Kiều cúi người lấy dép lê cho cô. Để mình gọi, cậu đi rửa tay thay quần áo đi. Lát nữa chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Căn hộ này có 2 phòng ngủ, phòng khách khá nhỏ. Ngô Kiều Kiều ngủ ở phòng bạn trai cô ấy, nhường phòng của mình cho Hứa Ý ở tạm. Kéo vali vào phòng, Hứa Ý lấy bộ đồ ngủ từ trong vali ra thay, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trong lúc chờ đồ ăn, hai người ngồi đối diện nhau ở phòng khách trò chuyện. Ngô Kiều Kiều nhìn cô, cười nói, cậu chẳng thay đổi gì cả, chỉ là tóc dài ra thôi, hồi đại học cậu để tóc ngắn mà. Hứa Ý uống một ngụm nước, gật đầu, ừ, tóc ngắn khó chăm sóc lắm. Sau khi hỏi han tình hình của nhau một lúc, Ngô Kiều Kiều bắt đầu tám chuyện. Hồi đó cứ nghĩ cậu tốt nghiệp sẽ ở lại Bắc Dương. Mấy năm nay cậu về quê, không liên lạc lại với Chu Chi Việt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Hứa Ý khựng lại trong giây lát, cúi đầu. Không liên lạc, Ngô Kiều Kiều thở dài. Hồi đó hai người yêu nhau thắm thiết như vậy, mình còn tưởng tốt nghiệp sẽ đăng ký kết hôn luôn, kết quả lại đột ngột chia tay. Đúng rồi, đến giờ cậu vẫn chưa nói cho mình biết, rốt cuộc hồi đó vì sao lại chia tay. Hứa Ý vẫn không muốn kể chi tiết về chuyện riêng tư này, chỉ nói. Không hợp nhau thôi, à đúng rồi. Em gái mình năm nay cũng thi đỗ Đại học Bắc Dương, lúc nãy mình đưa nó đến trường, hình như nhìn thấy Chu Chi Việt. Ngô Kiều Kiều cũng hơi ngạc nhiên. Hả, ở trường, anh ấy đến trường làm gì? Hứa Ý mím môi, mình cũng không biết, nhưng mà chắc chắn mình không nhìn nhầm đâu, dù sao cũng là mối tình đầu đã ở bên nhau 3 năm. Ngô Kiều Kiều lấy điện thoại ra, lướt nhanh danh sách bạn bè. Hình như anh ấy vẫn chưa xóa WeChat của mình, để mình xem thử danh sách bạn bè. Hứa Ý im lặng, nhìn sang chỗ khác. Lúc còn yêu nhau, cô và Chu Chi Việt đều thêm bạn bè và bạn cùng phòng của đối phương. Sau khi chia tay, Hứa Ý đã xóa hết mọi cách liên lạc của anh, cũng xóa luôn bạn bè trong WeChat của anh. Ngô Kiều Kiều đưa điện thoại đến trước mặt cô, anh ấy không xóa WeChat của mình, nhưng mà không xem được bạn bè. Hứa Ý liếc nhìn, bạn bè trong danh sách của anh được đặt chế độ chỉ hiển thị trong 3 ngày, ảnh đại diện cũng đã thay đổi. Không còn là bức ảnh cặp đôi hoạt hình mà cô ép anh dùng hồi đó nữa, thay vào đó là một bức ảnh phong cảnh u tối. Ngô Kiều Kiều cầm lại điện thoại, cười hỏi, bây giờ cậu lại quay lại Bắc Dương rồi, lúc đó chia tay cũng là do cậu chủ động mà. Nếu còn thích anh ấy, hay là thử thêm WeChat của anh ấy lại, biết đâu lại quay lại được. Hứa Ý vô thức siết chặt nắm tay, im lặng vài giây rồi cúi đầu. Thôi, không cần thiết đâu, thời gian yêu cầu đi làm là sáng thứ hai tuần sau, mấy ngày nay, Hứa Ý cũng không nhàn rỗi. Nhiệm vụ chủ yếu là đi xem nhà. Cô tìm toàn những căn gần nơi làm việc, chạy qua chạy lại cũng không tốn công sức. Nhưng xem 2 ngày rồi mà cô vẫn chưa tìm được căn nào ưng ý, phần lớn đều là ảnh chụp và thực tế khác xa nhau. Giữa chừng còn xảy ra tranh cãi với người môi giới lúc đó nói. Em gái, nói thẳng với em luôn, với mức giá này của em thì chỉ có thể thuê được căn như vậy thôi. Không thì là nhà cũ, trang trí tồi tàn, hoặc là phải thuê chung với 2 người khác. Thị trường bây giờ là vậy, em có tìm ai thuê cũng thế. Hứa Ý không tin, dự định tiếp tục tìm, thực sự không được thì mới cân nhắc tăng ngân sách. Tuy điều kiện kinh tế bình thường, nhưng cô cũng có yêu cầu riêng về chỗ ở. Tối hôm đó, sau khi cô xem nhà trở về, một nhóm chat im ắng bỗng hiện lên chấm đỏ thông báo tin nhắn mới. Đó là nhóm chat của ban tổ chức hội thanh niên hồi đại học, trong nhóm vốn có 5 người, sau khi cô chia tay với Chu Chi Việt. Mấy người còn lại sợ cô ngại nên đã lập một nhóm chat khác gồm 4 người không có Chu Chi Việt. Trong nhóm, Trần Nam lên tiếng trước. Ngày kia tôi đến Bắc Dương công tác. Có ai rảnh không? Hẹn nhau ăn cơm nhé. Tôn Hạo Vũ, giơ tay. Tôn Hạo Vũ, chị Lâm có ở đó không? Đi cùng luôn nhé. Triệu Hiểu Lâm, hù hù mình không có ở đó. Hẹn lần sau vậy. Hứa Ý đọc xong tin nhắn, liền trả lời trong nhóm. Mình đi được. Mình quay lại Bắc Dương rồi. 3 người trong nhóm lập tức hỏi han dồn dập. Hứa Ý bèn giải thích rằng cô được điều động công tác đến Bắc Dương. Nếu không có gì thay đổi thì sau này sẽ ở lại đây luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhóm chat tràn ngập sticker ăn mừng, mọi người bắt đầu bàn bạc địa điểm ăn uống. Sau khi rửa mặt xong, Hứa Ý nằm trên giường, trằn trọc mãi mới ngủ được. Trong mơ, thời gian quay trở về năm cô vừa vào đại học. Tuổi 18, rất dễ nảy sinh tò mò với người khác, dường như cũng rất dễ dàng say nắng một ai đó. Ngày nhập học hôm ấy, Hứa Ý đã nhìn thấy Chu Chi Việt giữa đám đông, sau đó đứng nhìn rất lâu. Chiều cao, khí chất và ngoại hình của anh đều quá nổi bật, chưa đầy 2 ngày đã nổi tiếng, gần như chiếm sóng. Cơn fashion của trường, Hứa Ý nghe ngóng một hồi, biết được anh không chỉ đẹp trai mà còn học ngành khoa học và kỹ thuật vi điện tử. Một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất Đại học Bắc Dương. Vài ngày sau, khi các câu lạc bộ của trường bắt đầu tuyển thành viên mới, Hứa Ý nghe phong phanh rằng Chu Chi Việt bị các anh chị khóa trên dụ dỗ vào ban tổ chức hội thanh niên. Thế là cô nàng liền đăng ký phỏng vấn tham gia câu lạc bộ này. Lần đầu tiên nói chuyện với Chu Chi Việt là trong buổi gặp mặt tân sinh viên của câu lạc bộ. Lúc đó, cô đã cố tình chọn một chiếc váy nổi bật, còn trang điểm phấn son. Hồi hộp bước vào phòng học nơi diễn ra buổi gặp mặt. Chu Chi Việt ngồi ở hàng ghế sau, trên bàn đặt một chiếc laptop. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, ngồi đó có chút lười biếng, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lại rất tập trung. Hứa Ý cố tình đi vòng ra sau lưng anh, liếc nhìn màn hình máy tính của anh. Trên màn hình là một hình ảnh đen kịt, trông giống như sơ đồ mạch điện, gợi lên ký ức đau thương khi cô học vật lý hồi cấp 3. Trong tâm lý học có một thuật ngữ gọi là hiệu ứng hào quang. Khi có ấn tượng rất tốt về một phẩm chất nào đó của một người, bạn cũng sẽ dễ dàng có ấn tượng tốt về các phẩm chất khác của người đó. Hứa Ý đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ Chu Chi Việt hơn. Cô còn chẳng hiểu nổi vật lý cấp 3, vậy mà Chu Chi Việt lại có thể nghiên cứu sơ đồ mạch điện phức tạp như vậy. Cô mạnh dạn bước đến chỗ ngồi bên cạnh Chu Chi Việt, hắng giọng, cúi đầu hỏi. Bạn học ơi! Cho mình hỏi chỗ này có ai ngồi chưa? 2 giây sau, Chu Chi Việt từ từ ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô một cái, giọng nói rất trầm. Chưa, chỉ một từ thôi, mà đã khiến tim Hứa Ý đập thình thịch. Cô mím môi, hỏi tiếp, vậy mình ngồi đây được không? Chu Chi Việt nhìn lại màn hình máy tính, không nhìn cô nữa, giọng điệu bình thản. Tùy, Hứa Ý không do dự thêm nữa, đặt túi sách lên bàn, ngồi xuống cạnh anh. Ở khoảng cách này, cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Chu Chi Việt. Không giống mùi nước hoa, có lẽ là mùi nước giặt hoặc sữa tắm, một mùi hương gỗ rất sảng khoái, không hiểu sao lại rất thu hút. Giấc mơ kết thúc ở đó, Hứa Ý tỉnh giấc, bên gối không còn mùi hương của anh nữa. Buổi gặp mặt được sắp xếp vào tối chủ nhật, buổi sáng Hứa Ý lại đi xem một căn nhà khác, và không nằm ngoài dự đoán, cô vẫn không hài lòng. Gần đến giờ hẹn, cô tắm rửa, trang điểm, dùng điện thoại tìm đường đến nhà hàng. Đó là một quán ăn xiên que, đã đặt phòng riêng trước. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, Tôn Hạo Vũ gửi cho cô một tin nhắn riêng. Sếp Hứa, có chuyện này muốn hỏi ý kiến cậu một chút. Hứa Ý, chuyện gì vậy? Tôn Hạo Vũ gửi tin nhắn thoại. Không phải là cậu đang định đi ăn sao? Mình tiện thể hỏi Chu Chi Việt một tiếng, cậu ấy bảo dạo này mới về nước, tối nay cũng rảnh, cậu xem có phiền không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ý nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn thoại này hai lần, cô do dự hỏi. Hay là, cậu hỏi anh ấy xem có phiền không? Tôn Hạo Vũ, mình đã nói với cậu ấy là cậu cũng ở đó rồi, cậu ấy nói không phiền, còn nói chia tay lâu như vậy rồi, có gì mà phải phiền? Không phiền, có lẽ cũng có nghĩa là không còn để tâm nữa. Hứa Ý mím chặt môi, suy nghĩ thật lâu rồi mới trả lời. Vậy mình cũng không thấy phiền. Tôn Hạo Vũ, được, vậy lát nữa gặp. Tôn Hạo Vũ, mình đã nói rồi, đều là người trưởng thành cả, chia tay là chuyện thường tình, đâu đến mức phải tránh mặt nhau như vậy. Vậy mà Trần Nam cứ nhất quyết bắt mình phải hỏi ý kiến cậu trước. Không biết phải trả lời tin nhắn này thế nào, cô bèn chọn đại một sticker gửi đi. Hứa Ý vốn là người mù đường, đặc biệt kém trong việc đi lại bằng phương tiện công cộng. Trên đường đến nhà hàng, cô cứ lơ đãng, lúc trên tàu điện ngầm lại vô tình đi nhầm mấy bến. Đến nhà hàng thì đã muộn hơn giờ hẹn mười mấy phút. Cô đẩy cửa phòng riêng ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là Chu Chi Việt. Anh ngồi ở góc khuất trong phòng, mặc áo sơ mi đen, đôi mắt đen láy, ngũ quan vẫn đẹp trai như xưa. Chu Chi Việt chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên mặt cô một chút rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại. Hứa Ý cũng theo bản năng nhìn sang chỗ khác, Tôn Hạo Vũ đứng dậy lên tiếng. Ôi chào sếp Hứa, về Bắc Kinh cũng không nói với chúng tôi một tiếng, đúng là tình cảm nhạt phai rồi. Hứa Ý tạm thời phớt lờ Chu Chi Việt, cười nói. Mình cũng mới đến hai ngày trước, định thu xếp ổn định rồi sẽ liên lạc với mọi người. Tôn Hạo Vũ, ngồi xuống trước đi, đừng đứng nói chuyện nữa, có phải là không có ghế đâu. Hứa Ý đưa mắt nhìn quanh, căn phòng riêng này không lớn, chỉ còn lại hai chiếc ghế trống. Một chiếc ở bên cạnh Chu Chi Việt, một chiếc ở đối diện Chu Chi Việt. Thật là một sự lựa chọn khó khăn. Hứa Ý sợ vừa ngẩng đầu lên đã chạm mắt với Chu Chi Việt, do dự vài giây, cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh anh. Cô đã cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc, nhưng nhịp tim lại không thể nào lừa dối được. Cô cúi đầu nhìn Chu Chi Việt, trong lúc căng thẳng, gần như buột miệng nói. Chào anh, cái kia, em ngồi đây được không? Một lúc sau, Chu Chi Việt mới từ từ ngước mắt lên nhìn cô. Editor, mắm, cách chương.